Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Thế Thân Lão Tổ, Nhất Mộng 9.000 năm. Cổ Phong trong lúc nhất thời trong đầu nổ vang, ánh mắt đều là dại ra ở nơi đó. Nhìn tiền bối này thần thái, chỉ sợ hắn đã không biết ở đây Tuế Nguyệt Động bao lâu. Ta suy đoán không sai, này tất nhiên là một cái cường giả chí tôn. Đoạn Hạo Thiên nghĩ, mở miệng, tiền bối, nghe được Đoạn Hạo Thiên lời nói, Cổ Phong này mới tỉnh hồn lại, trong lòng càng cay đắng. 9.000 năm, Thương Hải Tăng Điền, Cổ Phong có thể nghĩ đến, nếu như phụ thân chân thật tìm tới biện pháp đến vì chính mình nghịch thiên cải mệnh, từ lâu đến đón mình đi ra ngoài, mà thôi phụ thân tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình. Giờ khắc này không biết ở nơi nào tìm kiếm phương pháp. Mà Nhu Nhi, 9.000 năm trôi qua, tuy rằng song ngư đồng tâm ngọc có thể nhìn ra Nhu Nhi chưa chết, nhưng hắn hiện tại trải qua có hay không tốt, đến ở nơi nào, 9.000 năm, e sợ cố nhân đại đa số đã từ trần, mình còn có thể hiểu biết người đã kinh không nhiều. Tâm nơi sâu xa, Cổ Phong bay lên một luồng sâu sắc cô tịch cảm giác. Đoạn Hạo Thiên giờ khắc này cảm giác mình sinh cơ trôi qua càng lúc càng nhanh. Biết mình là đã không nhiều. Lúc này trực tiếp quay về Cổ Phong cúi đầu. Còn xin tiền bối cứu vãn bối tính mạng. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời. Cổ Phong mở miệng nói. Tiền bối xin hỏi. Đoạn Hạo Thiên lập tức mở miệng. Thầm nghĩ chỉ cần mình để tiền bối này thỏa mãn, tất nhiên có thể giữ được tính mạng. Cổ Phong hỏi. Năm đó ngũ khu vực thánh chủ làm loạn, kế nghiệp như thế nào? Khởi bẩm tiền bối, năm đó ngũ khu vực thánh chủ làm loạn, cổ đế cùng ngũ khu vực thánh chủ đại chiến, ngũ khu vực thánh chủ chết trận 3 cái, chỉ còn dư lại đông vực thánh chủ Thanh Tiềm Long cùng bắc vực thánh chủ Ký Bắc Lương. Ở đó đại chiến phía sau, cổ đế liền biến mất, nghe đồn thật giống như là muốn đi tìm gì, chấm ngoặc kép. Đoạn Hạo Thiên trả lời ngay, chuyện này phát sinh ở 9.000 năm trước, nhân gian trong lịch sử vẫn luôn có ghi chép. Đoạn Hạo Thiên cũng là giải khai một ít, chỉ là hắn giờ khắc này thầm nhủ trong lòng đứng lên. E sợ trước mắt tiền bối này, là 9.000 tiền nhân vật, Cổ Phong trong lòng vì phụ thân lo lắng, bất quá lại nghĩ, mặc dù lúc đó phụ thân vì chính mình tiêu hao một ít tu vi, nhưng này ngũ khu vực thánh chủ cũng sẽ không là phụ thân đối thủ. Thương thế hẳn là không quá đáng lo. Kia cổ Nhu Nhi đâu? Cổ Phong tiếp tục hỏi. Cổ Nhu Nhi là ai? Việc này vãn bối không biết. Đoạn Hạo Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng dấp. Cổ Phong áp chế nghi ngờ trong lòng, mở miệng lần nữa. Kia ngươi cũng đã biết cổ đế con trai? Cổ Phong, người này vãn bối đương nhiên biết. Căn cứ ghi chép, này Cổ Phong là thiên tiệt thân thể, 16 tuổi năm đó tuổi thọ đoạn tuyệt mà chết. Còn tiền bối trong miệng Cổ Nhu Nhi, sách sử trên căn bản không có ghi chép. Đoạn Hạo Thiên thành thật trả lời nói. Lại có việc này, chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong lòng suy tư, tất cả những thứ này tất nhiên là có người cố tình làm. E sợ bây giờ này nhân gian không có mấy người biết mình tiến nhập Tuế Nguyệt Động sự tình. Hiện nay thiên hạ thế cuộc làm sao? Cổ Phong ngăn chặn nghi ngờ trong lòng, lần thứ hai hỏi. Năm đó ngũ khu vực thánh chủ chết trận 3 cái, còn lại 2 cái cũng là bị thương nặng. Sau đó toàn bộ nhân gian các lộ chư hầu cùng nổi lên hỗn loạn tưng bừng. Lại qua 5.000 năm, trừ năm đó bắc vực thánh chủ Ký Bắc Lương khôi phục đỉnh cao ở ngoài, lại lục tục xuất hiện 8 đại địa âm cảnh cường giả. 9 người đem người chia thành cửu châu, thành lập triều đình hoàng thất, một châu một hoàng, cùng xưng cửu đại thánh hoàng, mà cửu đại thánh hoàng bên trên, Hàn đế thay thế cổ đế, thành vì nhân gian cửu châu chí tôn. Đoạn Hạo Thiên trả lời nói, này kế nghiệp quật khởi 8 người đều là ai? Cổ Phong không khỏi hỏi. Dựa theo Cổ Phong thôi toán, tu hành đến võ đạo đệ tứ bộ không phải là đơn giản sự tình. Chậm thì cũng phải 5.000 năm trở lên. 8 người này e sợ đều là mình cùng thời đại người. Thanh Châu Thánh Hoàng vì là nguyên đông vực thánh chủ Thanh Tiềm Long con trai Thanh Thương Vân. Thanh Thương Vân, cái kia nước mũi oa. Nghe đến lời này, Cổ Phong trong mắt lập tức hiện ra một cái chảy thanh nước mũi. Khóe miệng mang theo chảy nước miếng nhỏ mập mạp bóng người. Cái kia thường thường bị chính mình đánh cho sưng mặt sưng mũi nước mũi hoa hiện tại trở thành đĩa. Âm cảnh cường giả, một châu thánh hoàng. Năm đó Cổ Phong bởi vì thiên phú võ học quá mạnh. Vì lẽ đó bên người có rất nhiều người tùy tùng. Chỉ muốn lấy được Cổ Phong chỉ điểm. Như vậy phàm là trêu chọc Cổ Phong người. Căn bản không cần Cổ Phong ra tay. Dù cho bị trấn áp. Bất quá có lúc Cổ Phong cũng sẽ đích thân ra tay. Đối phương đều là không dám hoàn thủ. Hiển nhiên Thanh Thương Vân chính là bên trong một trong. Giờ khắc này, Cổ Phong cả người trong lúc nhất thời có phần phản ứng không qua được. Này tương phản cũng quá lớn đi. Lập tức hỏi, hắn ở đâu? Đường đường một châu thánh hoàng. Địa âm cảnh cường giả. Ở trước mắt tiền bối này trong miệng thành tích nước mắt oa. Này. Đoạn Hạo Thiên đè nén nội tâm khiếp sợ, tiếp tục nói, Từ Châu Thánh Hoàng vì là Nguyên Đông vực Thiên Sơn thành thống lĩnh từ Tử Ngạo con trai Từ Ấu. Lăng, Tiểu Lăng Tử cũng thành Thánh Hoàng. Cổ Phong lần thứ hai chấn động, này Từ Ấu Lăng năm đó mỗi ngày tùy tùng chính mình. Chung quanh khi dễ người, bây giờ dĩ nhiên cũng thành một Châu Thánh Hoàng. Còn lại, đều đồng thời nói. Cổ Phong thực sự không chịu nổi lần này lần kích thích. Mở miệng nói, Kinh Châu Thánh Hoàng vì là kinh gia kinh tích thủy. Dương Châu Thánh Hoàng Nguyên Nam vực thánh chủ con trai Dương Hữu Hằng. Ngoặc kép, Đoạn Hạo Thiên rất nhanh. Đem còn lại nhân thân phần cũng đều giới thiệu một phen. Tích thủy nha đầu, Dương Tiểu Bạch Kiểm, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cả người đều có chút ngất ngất. Này kế nghiệp quật khởi tám đại thánh hoàng. Đều là năm đó cùng mình cùng thời đại nhân vật, đồng thời không phải là mình tiểu đệ, chính là bị chính mình thường thường bắt nạt đánh tơi bời người. Trừ này kế nghiệp quật khởi tám đại thánh hoàng ở ngoài. Ký Châu Thánh Hoàng Ký Bắc Lương con trai độc nhất, năm đó sẽ chết ở Cổ Phong trong tay. Có thể nói, bây giờ nhân gian cửu đại thánh hoàng, cùng Cổ Phong đều có rất sâu quan hệ. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Mình làm thực sự là ngủ quá lâu. Năm đó cùng mình biết rõ người. Bây giờ cũng đã như thế cường. Lập tức, Cổ Phong lại là hỏi. Người nói Hàn Đế thay thế Cổ Đế. Thành tựu nhân gian chí tôn. Này Hàn Đế lại là ai? Hàn Đế đại nhân nguyên danh cũng không ai biết. Bất quá có người nói năm đó hắn đã từng là Cổ Đế con trai Cổ Phong người bên cạnh. Kế nghiệp ngũ khu vực thánh chủ làm loạn thời gian chính là hắn bán đi Cổ Đế. Nếu không như vậy, Cổ Đế sẽ không thụ tổn thương. E sợ kia ngũ đại thánh chủ toàn bộ đều sẽ chết ở Cổ Đế tay. Những này trong lịch sử không có ghi chép. Đều là dân gian nghe đồn. Thật giả không biết. Đoạn Hạo Thiên cẩn thận từng ly từng tí một nói. Ở bên ngoài hắn là vạn vạn không dám nói những câu nói này. Bất quá nơi này là Tuế Nguyệt Động, bây giờ vì là mạng sống, hắn chỉ có thể đem biết đều nói. Hàn Đế, Cổ Hàn, chấm ngoặc kép, Cổ Phong vừa nghe, trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy sát ý. Đã từng Cổ Phong ở đường phố một bên kiếm về một cái lang thang thiếu niên. Thiếu niên này vô cùng thông tuệ, tu hành tư chất cũng cực kỳ không tầm thường, vẫn đối với Cổ Phong nói gì nghe nấy. Có thể nói là Cổ Phong trung thành nhất nô bộc. Cổ Phong đem Cổ Hàn một tên ban cho hắn. Kế nghiệp Cổ Hàn phạm vào sai lầm lớn. Hắn xác đảm bao ngày. Làm nhục Cổ gia một đứa nha hoàn. Mặc dù nha hoàn này là người thường. Cổ Phong cũng tuyệt đối không cách nào khoan dung. Huống chi, nha hoàn này là Cổ Phong vú em con gái. Bực này tội lớn. Bản nên xử tử. Nhưng Cổ Hàn tùy tùng Cổ Phong nhiều năm. Cổ Phong không có dưới nhẫn tâm. Bất quá tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Cổ Phong cũng là nhìn ra Cổ Hàn tốt sắc tâm tính chất. Cuối cùng cắt đứt thân nam nhi. Cổ Hàn từ đây không can. Không còn là nam nhân. Việc này sau khi Cổ Hàn đối với Cổ Phong chẳng những không có nửa điểm ghi hận. Trái lại đối với Cổ Phong càng thêm nói gì nghe nấy. Cổ Phong không nghĩ tới. Này Cổ Hàn dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời. Dám bán đi Cổ gia. nghĩ đến lúc trước Cổ Nhu Nhi dễ dàng như vậy bị bắt đi. Trong lúc này cũng tất nhiên là Cổ Hàn đang giở trò. Năm đó lưu ngươi một mạng, không nghĩ tới gây thành sai lầm lớn. Hiện tại ta tỉnh, Cổ Hàn, mặc dù ngươi bây giờ thành tựu nhân gian chí tôn, ngươi nhưng vẫn là ta Cổ Phong nô bộc, ngày sau ta tất sẽ thanh lý môn hộ. Cổ Phong trong lòng tự nhiên quyết định, Cổ Hàn, phải chết, tiền bối, ngài vấn đề, vãn bối cũng đã trả lời xong, còn xin tiền bối cứu vãn bối tính mạng. Đoạn Hạo Thiên giờ khắc này trong lòng lo lắng, mở miệng nói, Cổ Phong nhạt ngữ, ta nhìn ra ngươi đại nạn sắp tới, bất quá không cần phải lo lắng, tuế nguyệt trong động, có thể đình chỉ tuế nguyệt trôi qua, ngươi sinh cơ sẽ không lại trôi qua. Tiền bối, vãn bối sinh cơ, một mực trôi qua, chưa bao giờ đình chỉ nha, còn xin tiền bối ra tay giúp đỡ. Đoạn Hạo Thiên vừa nghe, lập tức nói rằng, một mực trôi qua, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng hơi chấn động, chính mình tiến nhập tuế nguyệt động sinh cơ liền không nữa trôi qua. Làm sao đến người trước mắt liền biến, tiền bối, chấm ngoặc kép, không nên gọi ta tiền bối. Ta ngủ ở đây 9.000 năm, bây giờ mới vừa có thể tu hành. Người bận rộn ta giúp không? Cổ Phong cũng biết, chính mình không cách nào nữa tiếp tục ẩn giấu đi. Không nữa dùng dương ngư ngọc che lấp khí tức. Cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, Đoạn Hạo Thiên đánh giá Cổ Phong một phen. Phát hiện khí tức bất quá là ngưng lực cảnh ngũ trọng mà thôi. Võ đạo tứ bộ, đệ nhất bộ, là luyện thể ngũ cảnh. Từ thấp đến cao chia làm ngưng lực cảnh, đồng bì cảnh, hoán huyết cảnh, thiết cốt cảnh, kim tàng cảnh, đệ nhị bộ, vì là luyện khí tứ cảnh. Từ thấp đến cao, chia làm tụ khí cảnh, khí biến cảnh, linh mạch cảnh, ngự không cảnh. Trước mắt chính mình danh xưng này nửa ngày trước thế hệ người, dĩ nhiên chỉ có ngưng lực cảnh tu vi, mà chính mình thật là bước vào võ đạo đệ nhị bộ linh mạch cảnh cường giả nha. Cổ Phong cảnh giác nhìn, trông coi Đoạn Hạo Thiên, nắm chặt ngực dương ngư ngọc, nếu như này lão đầu nhi thẹn quá thành giận, chính mình cũng chỉ có liều mạng, thôi, thôi, đây cũng là sinh mệnh, chấm ngoặc kép, lại không nghĩ rằng, Đoạn Hạo Thiên một tiếng thở dài, cả người trong nháy mắt lại già nua mấy lần, người này, thiện tâm, Cổ Phong tuy rằng chỉ sống 16 năm, nhưng thân làm cổ đế con trai. Gặp quá nhiều người, đổi thành người bình thường, dù cho trong lòng có một chút ác ý người, giờ khắc này biết rõ chính mình sống không bao lâu, đều sẽ thẹn quá thành giận tìm một chôn cùng. Nhưng trước mắt ông lão, nhưng không có làm như vậy. Cổ Phong đọc vô số người, cực nhỏ nhìn lầm người, lấy hắn nhãn lực có thể thấy được, giờ khắc này Đoạn Hạo Thiên thật là tuyệt vọng, tuyệt đối không phải giả tạo ngụy trang. Ta vì là cổ đế con trai, hay là, ta có thể đến giúp ngươi. Cổ Phong mở miệng, chính mình trước rõ ràng không phải là cái gì tiền bối cao nhân. Nhưng đối với này Đoạn Hạo Thiên lừa dối, lại là thiện tâm ngươi. Cổ Phong thẹn trong lòng, ngươi là Cổ Phong, cái kia ở võ đạo lĩnh ngộ trên không người nào có thể cùng thiên kiêu. Ngươi không là năm đó sẽ chết à? Đoạn Hạo Thiên vừa nghe, chấn động trong lòng. Cổ Phong mở miệng, là ta, mặt khác ngươi không cần hỏi đến, ngươi có yêu cầu gì, như là đủ khả năng, ta có thể giúp ngươi một lần, giúp ta, ha ha, ngươi mặc dù là cổ đế con trai, mặc dù võ đạo lĩnh ngộ không người nào có thể cùng lại có thể thế nào. Lão Phu tiến nhập tuế nguyệt động, là vì vậy cũng lấy khô mộc phùng xuân phản lão hoàn đồng truyền thuyết. Chờ đã, phản lão hoàn đồng. Đoạn Hạo Thiên nói, đột nhiên thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Cổ Phong, nhìn chăm chú một hồi lâu, mở miệng, đế tử đại nhân, ngươi có thể nguyện thay thế lão phu trở thành Đoạn gia gia chủ. Cổ Phong đầu tiên là nghi hoặc, bất quá lập tức mắt sáng lên, nói, ngươi là nói để ta giả mạo phản lão hoàn đồng ngươi. Đi ra này tuế nguyệt động, chính là... Lão Phu là ở tu vi có thành sau khi vừa mới đến này Khô Sơn quận. Lão Phu làm quá lâu, Đoạn gia không người nào biết lão Phu lúc còn trẻ dung mạo. lão phu ngưng tụ suốt đời tu vi lực lượng hóa thành ba đạo linh khí để cho ngươi. Này ba linh khí mỗi một đạo đều có thể so với linh mạch cảnh tiểu viên mãn cường giả một đòn. Đế tử đại nhân, ta Đoạn gia, phải dựa vào ngươi. Đoạn Hạo Thiên lần thứ hai quỳ xuống. Này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong do dự, việc này rất nguy hiểm. Lấy mình bây giờ tu vi, một khi bị phát hiện, e sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Đế tử đại nhân, ngoại giới người nếu như biết lão phu bỏ mình, ta Đoạn gia tất nhiên phải bị tai họa ngập đầu. Đế tử đại nhân bây giờ tu vi vừa cất bước, cần đại lượng tài nguyên tu hành. Ta Đoạn gia, chưa chắc đã không phải là một cái nơi đến tốt đẹp. Đoạn Hạo Thiên nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ trông đợi. Rất lâu, Cổ Phong mở miệng, ta vì ngươi thủ hộ Đoạn gia 3 năm. 3 năm, đế tử đại nhân, 3 năm nay, ta sẽ lấy tự thân đối với võ đạo lĩnh ngộ toàn lực giúp đỡ Đoạn gia. Nếu như Đoạn gia vẫn cứ không thể quật khởi, như vậy Đoạn gia dù cho nhất định phải diệt vong, chính ngươi cũng biết bất kể là ai cũng không thể vĩnh viễn thủ hộ một gia tộc. Cổ Phong lời nói Đoạn Hạo Thiên làm sao không hiểu. Bây giờ mình đã sắp chết, cũng không còn khác biện pháp. Trầm mặc rất lâu, cuối cùng mở miệng, lão hủ đời Đoạn gia cảm ơn đế tử đại nhân. Đón lấy, Cổ Phong mắt thấy Đoạn Hạo Thiên thiêu đốt chính mình còn lại tuổi thọ cùng suốt đời toàn bộ tu vi. Ngưng tụ ra 3 đạo linh khí. Đoạn Hạo Thiên vận chuyển công pháp, trực tiếp đem này 3 đạo linh khí phân biệt phong ấn tại Cổ Phong ngón trỏ tay phải, ngón giữa cùng ngón áp út bên trong, lại tỉ mỉ bàn giao một ít Đoạn gia sự tình. Cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong, đế tử đại nhân, ta Đoạn gia, phải dựa vào ngươi, cỡ này đại ân, lão phu đời sau lại báo. Chấm ngoặc kép, lời nói hạ xuống, Đoạn Hạo Thiên khí tuyệt bỏ mình. Người yên tâm, ta Cổ Phong nói là làm. Cổ Phong đem Đoạn Hạo Thiên chôn ở trong động, không khỏi nhìn về phía động đầy kia kiếm đế lưu lại 2 hàng chữ cùng với kia rỉ sét giống như cổ kiếm. Kiếm đế thi thể không ở, chỉ sợ hắn đi ra tuế nguyệt động. Này cổ kiếm là kiếm đế chi kiếm, lấy ta hiện tại tu vi không cách nào thu được. Ngày khác như tu vi có thành, ta có thể trở về. Nghĩ xong, Cổ Phong hướng về ngoài động đi đến. Lần này tỉnh lại công pháp dưới sự vận chuyển, Cổ Phong đã đạt đến ngưng lực cảnh ngũ trọng. Giờ khắc này thân thể mềm mại, đây là hắn dĩ vãng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Phía trước đã xuất hiện ánh sáng, đó là cửa động. Thời khắc này nhìn trông coi cửa động, Cổ Phong cảm xúc dâng trào. 9000 năm trước, hắn là thiên tiệt thân thể đèn cạn dầu đi vào động. 9000 năm phía sau, tất cả thay đổi, hắn đem nghênh đón tân sinh. 9000 năm, ta Cổ Phong, trở về. Cổ Phong một bước ra cửa động, chói mắt ánh mặt trời chiếu rọi ở Cổ Phong trên mặt. Mà càng nhiều, là kia vô số đôi kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt. Đầy đủ 3 hơi thở, toàn bộ ngoài động yên lặng như tờ. Cuối cùng một đạo trong kích động mang theo run rẩy âm thanh đánh vỡ phần này yên tĩnh. Lão tổ, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.